Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 93, Ngoại truyện Thanh Xuân Vườn Trường, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm đó, cô Liễu Liễu đã hình thành thói quen đến thư viện vào các buổi chiều thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Học kỳ này cô không có nhiều tiết học, hơn nữa hầu hết đều vào buổi sáng, nên hầu như các buổi chiều cô đều rảnh rỗi. Đôi khi cô Liễu Liễu đến, Giang Việt đã ở đó, có lúc anh không có mặt, cô sẽ chọn ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vừa học vừa chờ anh. Hai người họ không nói chuyện nhiều, vì thư viện thực sự không phải là nơi để trò chuyện. Phần lớn thời gian, họ đều làm việc riêng của mình. Thỉnh thoảng, khi cùng nhau đi ăn tối, họ mới nói với nhau vài câu, nhưng cũng rất ít. Giang Việt không thích nói chuyện lắm, cũng ít khi cười. Dường như anh luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt trầm lặng như mặt nước, không gợn sóng. Điều này khiến cô Liễu Liễu mỗi khi gặp anh đều cảm thấy hơi rụt rè. Dù Quý Tư Nghiên dạy rất nhiều câu để bắt chuyện, cô cũng đã tập luyện nhiều lần trong ký túc xá, nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Giang Việt, cô vẫn không dám nói một lời. Tuy Giang Việt lạnh lùng, nhưng hầu như mỗi lần gặp, anh đều cho cô kẹo, đủ loại kẹo khác nhau, nhiều đến mức cô Liễu Liễu nghi ngờ rằng anh đã mua một hộp quà kẹo lớn trên mạng hoặc là một bộ kẹo mẫu thử cưới hỏi. Mỗi ngày anh sẽ tùy ý lấy một loại. Thực ra, cô Liễu Liễu không thích ăn kẹo lắm, nên lúc đầu khi nhận được kẹo, cô cảm thấy rất vui, nhưng dần dần cô lại thấy như đó là một gánh nặng. Sau hơn một tháng liên tục nhận kẹo từ Giang Việt, cuối cùng cô Liễu Liễu không thể chịu được nữa. Buổi tối, khi cô và Giang Việt bước ra khỏi cổng thư viện, trong tay cầm viên sô-cô-la mà anh đưa lúc chiều. Đàn anh, cô Liễu Liễu gọi anh. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần mặc dù Giang Việt đã nói từ trước là gọi tên anh, đừng gọi đàn anh, nhưng cô vẫn không quen thay đổi cách gọi. Ở những nơi ít người, cô Liễu Liễu sẽ gọi thẳng là đàn anh, còn ở nơi đông người, cô sẽ tiến lại gần và chăm chú gọi anh là đàn anh. Cô nghĩ rằng làm vậy sẽ không gây hiểu lầm với người khác. Giang Việt dừng bước, nhìn về phía cô. Thành phố A đột nhiên lạnh lên trong vài ngày nay, mùa thu ngắn ngủi như chưa bao giờ đến. Thời tiết chuyển sang một giai đoạn đông lạnh nhanh chóng. Cô Liễu Liễu mặc một chiếc áo khoác lông, cổ áo dựng lên, kéo khóa đến tận cằm. Lúc này, cô đang đứng dưới ánh trăng, từ góc nhìn của Giang Việt, trăng sáng ngay trên đầu cô. Hôm nay trăng rất tròn, rất sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu lên mái tóc và vai cô, làm rõ từng sợi tóc lơ thơ, khiến cả người cô Liễu Liễu trông như một chú thỏ lông mềm mại. Có vẻ rất dễ thương. Giang Việt nhìn cô co cổ lại vì lạnh, vô thức mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi. Có chuyện gì hả? Giờ đây, anh đã lười sửa cách gọi của cô Liễu Liễu, thích gọi gì thì gọi thôi. Anh có rất nhiều kẹo trong ký túc xá à? Câu hỏi này cô đã kìm nén rất lâu rồi. Trước đó cô không muốn từ chối sự tốt bụng của anh, nhưng nếu không nói ra bây giờ, cô Liễu Liễu sợ rằng cô sẽ bị sâu răng sớm thôi. Giang Việt suy nghĩ một lúc, em có thích loại hôm nay không? Không không không, cô Liễu Liễu vội vàng lắc đầu, lắc mạnh đến mức đầu cô như một chiếc chuông. Em muốn nói là em bị đau răng. Giang Việt hơi bất ngờ, anh chỉ nghĩ rằng các cô gái thường thích đồ ngọt, chứ không nghĩ đến vấn đề sức khỏe răng miệng. Xin lỗi, từ giờ anh sẽ giảm tần suất mang kẹo cho em. Thật ra em không thích ăn kẹo lắm. Cô Liễu Liễu nhìn anh với vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt sững lại một lúc, rồi gật đầu. Anh sẽ ghi nhớ điều đó. Cô Liễu Liễu bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho buồn cười. Cô giấu nửa khuôn mặt trong cổ áo lông. Đôi mắt cô cười tít lại, trong mắt đầy những tia sáng lung linh như những ngôi sao nhỏ. Thôi đi nào, nay trời lạnh quá, em muốn uống một bát canh nóng thật to. Cô Liễu Liễu nhanh chóng bước lên đứng cạnh anh. Bài hát mới của anh đã viết xong chưa? Mấy ngày nay anh cứ liên tục sửa đổi bài hát. Cô Liễu Liễu từng nghe thấy tiếng nhạc lọt ra từ tai nghe của anh. Cô cảm thấy giọng hát của Giang Việt còn hay hơn cả giọng nói thường ngày của anh. Gần xong rồi, cô Liễu Liễu trông có vẻ rất mong đợi. Cô chớp mắt nhẹ nhàng hỏi. Vậy em có thể nghe được không? Mỗi cuối tuần anh đều ở khoa âm nhạc, tầng trên cùng của tòa nhà thực hành, phía nam. Giang Việt vừa nói vừa nhìn cô. Anh vô thức đưa tay lên nhặt một chiếc lá quế nhỏ dính trên vai cô Liễu Liễu. Ngón tay anh cố tình chạm nhẹ vào chiếc áo lông của cô, rồi nhanh chóng rút tay lại. Anh bỏ chiếc lá quế vào túi, khi về nhà và lấy ra, anh phát hiện trên đó còn dính một hạt hoa quế nhỏ. Ánh trăng, hoa quế và cô gái. Đọc full tại Chuân Phong, vì sự đó có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên Giang Việt nhận ra hình ảnh ban đầu và mơ hồ nhất về tình yêu. Cô liễu liễu đến phòng đàn vào sáng thứ bảy, cuối tuần khoa âm nhạc không có tiết học, cả tòa nhà gần như trống không, chỉ có một vài sinh viên luyện đàn và luyện giọng, nhưng hầu hết đều ở các tầng dưới. Tòa nhà này được xây dựng hơn 20 năm trước, không có thang máy, tầng cao nhất là tầng 7, rất khó leo. Dù cô thường xuyên tập thể dục tại phòng gym, nhưng cũng chỉ tập các bài tập sức mạnh, luôn sợ các bài tập cardio, mới leo đến tầng 4 mà cô đã bắt đầu thở hổn hển. Khi vừa thấy biển báo của tầng 6, cô liễu liễu đột nhiên lo lắng không biết hôm nay Giang Việt có ở đó hay không. Lẽ ra cô nên nhắn tin cho anh trước khi đến, nếu anh không có mặt, chẳng phải cô leo 7 tầng lầu vô ích sao? Nhưng đã đến đây rồi, cô nghĩ tốt nhất nên lên tầng kiểm tra. Cô liễu liễu lấy hết sức chạy đến tầng 7, rồi đặt tay lên hông để thở. Cô định lấy điện thoại ra dùng la bàn để xem hướng nam ở đâu, nhưng vừa chạm tay vào điện thoại, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc từ một nhạc cụ phát ra từ xa, kèm theo giọng người thấp thoáng. Lắng nghe một lúc, cô liễu liễu men theo tiếng nhạc mà đi. Hôm nay cô mang đôi giày da đế thấp, cố tình bước nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể tránh được tiếng gót giày đập xuống nền. Dọc theo hành lang đến cuối, cô liễu liễu kiếng chân nhìn qua ô cửa sổ của cửa sau. Cánh cửa sau đã cũ kỹ, bong chóc sơn, còn có vết rỉ sét, cửa sổ cũng có những vết xước nhỏ, mờ mờ. Dù vậy, cô vẫn dễ dàng nhận ra người bên trong. Giang Việt, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bomber màu đen, ngồi trên ghế trong phòng đàn, ôm cây đàn guitar. Tiếng nhạc không hề dừng lại, ngón tay của Giang Việt thoăn thoắt trên dây đàn, thỉnh thoảng anh còn ngâm nga vài câu, rồi lại ngừng để ghi lại những ý tưởng mới. Cô liễu liễu gần như nín thở, tai cô đỏ ửng, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng vì leo 7 tầng lầu. Cô lén lút đi đến bên cửa sổ, ghé mắt vào trong để nhìn. Giang Việt không quay mặt về phía cô, nên cô không lo anh phát hiện ra mình đang trốn bên ngoài. Cô nhìn trộm anh khoảng 10 phút, rồi thấy Giang Việt đặt đàn guitar xuống và lấy điện thoại ra. Cô vội cúi đầu xuống, ngay lúc đó, điện thoại trong túi cô rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liễu liễu ngồi xuống dựa vào tường, mở tin nhắn WeChat. Máy bán kẹo, bên ngoài có lạnh không? Cô liễu liễu mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào năm chữ ấy trong vài giây. Anh đang hỏi về thời tiết hôm nay hay đã phát hiện ra cô đang lén nhìn từ bên ngoài? Cô còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã hiện ra. Máy bán kẹo, vào đi. Cô liễu liễu mím môi, có chút chột dạ mà đứng lên. Quay đầu lại, cô đối diện ngay với gương mặt của Giang Việt, khiến cô sợ đến mức lùi lại vài bước, đến khi lưng chạm vào lan can mới dừng lại được. Không biết Giang Việt đã đi đến bên cửa sổ từ lúc nào, vừa nhìn cô vừa gửi tin nhắn thứ hai. Anh mở cửa chính để cô liễu liễu vào trong và hỏi. Đến rồi sao không vào? Em sợ làm phiền anh. Đọc full tại Chuân Phong, vì sườn hôm nay gió lớn, Giang Việt lại đóng cửa cẩn thận. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế piano, Giang Việt chỉ vào ghế, ra hiệu cho cô ngồi. Cô liễu liễu ngồi ở một đầu của ghế, sau đó học theo anh, chỉ vào đầu ghế bên kia. Ghế piano và ghế đôi, hai người ngồi cạnh nhau cũng không quá chật. Anh nhìn thấy em từ lúc nào vậy? Cô liễu liễu vốn nghĩ mình đã trốn rất kỹ rồi, từ khi em đến tầng 7 là anh đã nghe thấy rồi. Mặc dù bước chân của cô nhẹ, nhưng tầng 7 trống trải, không có người, lại là tòa nhà cũ, cách âm không tốt, Giang Việt vẫn có thể nghe thấy rõ. Cô liễu liễu cúi đầu nhìn mũi chân mình, ồ, cô mím môi, nhìn đôi chân của mình đặt cạnh chân của Giang Việt, rồi cố ý chỉnh mũi chân mình thẳng hàng với anh. Em chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi nhớ anh nói cuối tuần sẽ ở đây, nên mới lên xem thử. Cô liễu liễu quay đầu nhìn anh, giải thích lý do hôm nay cô xuất hiện ở đây. Nhưng vì quá căng thẳng, nên khi nói dối, cô cứ lắp bắp mãi. Hai tòa nhà của khoa âm nhạc đều nằm ở phía đông của Đại học A, gần như là nơi ít người biết đến nhất, cách xa mọi nơi khác. Trừ khi cô liễu liễu định vòng qua cổng nhỏ phía đông để ra khỏi trường, nếu không Giang Việt không nghĩ ra lý do cô lại tình cờ đi ngang qua đây. Nhưng Giang Việt không vạch trần cô, chỉ đáp, cô liễu liễu đợi vài giây, thấy anh không có ý định nói thêm, trong lòng đột nhiên lo lắng. Đàn anh có thấy em cứ bám lấy anh không? Cô từng gặp vài người luôn cố bám theo mình, đi đâu cũng gặp, làm gì họ cũng lại gần bắt chuyện. Ban đầu, cô liễu liễu không để ý đến điều này, nhưng vừa nãy khi Giang Việt đưa cô vào phòng, cô mới chợt nhận ra rằng tuần này mình đã tình cờ gặp anh đến 4 lần rồi. Cô biết cảm giác bị ai đó bám theo khó chịu đến thế nào, vì vậy cô càng lo lắng về việc mình trông thế nào trong mắt Giang Việt. Nghe cô nói xong, Giang Việt khẽ nhếch miệng, hỏi lại cô. Không phải là tình cờ gặp ư? Cô liễu liễu khẽ thở dài, rồi quay đầu lại, chớp mắt vài cái với anh. Nhưng xem ra anh cũng không có vẻ gì là phiền em lắm. Cô đã từng chứng kiến Giang Việt từ chối một cô gái ở thư viện. Khi đó, gương mặt anh lạnh như băng, mặc dù lời nói vẫn rất lịch sự, nhưng thái độ và biểu cảm hoàn toàn khác so với khi đối diện với cô. Nghe cô nói vậy, Giang Việt bật cười, nhưng không hề phủ nhận. Còn câu hỏi nào nữa không? Anh đốt tay vào túi, từ tốn hỏi. Nếu không có thì anh có một câu muốn hỏi em. Anh nói đi, tại sao em lại đặt biệt danh cho anh trong WeChat là? Giang Việt dừng lại một giây, vẻ mặt đầy khó hiểu. Máy bán kẹo, vừa dứt lời, Giang Việt dường như cuối cùng cũng tìm thấy thứ trong túi, thuận tay lấy ra định đưa cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn động tác của anh, cô liễu liễu chợt nghĩ đến việc anh liên tục cung cấp kẹo cho mình suốt hơn một tháng qua. Bởi vì cô còn chưa kịp trả lời, Giang Việt đã đưa món đồ trong tay cho cô. Hôm nay không phải là kẹo, mà là một túi sưởi nhỏ, kích cỡ vừa bằng một chiếc trứng sưởi tay, còn đang ấm nóng. Bởi vì sao? Vì anh luôn cho em kẹo, và vì mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng em đều ngọt ngào như kẹo vậy. Cách chương.